Chương 2043, sớm nhiều chút. Đợi một hồi chúng ta tận lực kéo những thứ này yêu đế cũng được, hy vọng ta phất ly giới, có thể nhiều hơn một chút hỏa chủng. Long quỷ vực chủ nhìn vậy có nhiều chút cố hết sức chống đỡ ma trận, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên có chút bình tĩnh, đi theo thì nhìn hướng quỷ lão, nhàn nhạt cười một tiếng nói, nếu là bọn họ bên trong, có thể ra lại một cái tên kia, những thứ này bây giờ chuyện cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sẽ có người cho chúng ta báo thù. Ngươi nói Lâm Phi, ha ha, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia tiểu gia hỏa, sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy, quỷ lão cười một tiếng nói, chỉ là những năm gần đây, tiểu tử này yên lặng quá lâu, Long quỷ vực chủ khẽ thở dài một cái nói, nếu là hắn có thể bây giờ sẽ tới được rồi, bất quá lão tổ nói qua, tiểu tử kia có pháp thân tiềm chất, coi như là bây giờ có tới hay không, tin tưởng sau này, cũng có thể cho chúng ta báo thù, mà liền tại lúc bọn hắn đang nói chuyện, kia tâm ma đại trận cũng là đang trở nên bộc phát yếu ớt, cuối cùng mặt ngoài lại là có vô số đạo phù triện bay tán loạn mà ra, lực lượng cường đại tiết ra phía ngoài đi, này tấm tư thế, đơn giản là muốn sống sống tan rã, rốt cuộc, rất nhanh, ngoại giới lực lượng như là rốt cuộc vượt qua đại trận này hạn mức tối đa, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chân thân đánh, chỉ là ở 10 vị pháp tướng dày đặc đánh thời gian một nén nhang sau đó, chỉnh tòa đại trận, chính là ầm ầm tan rã, đi theo, này tâm ma tông đó là hoàn toàn xuất hiện ở vô số yêu vật là ánh mắt của huyết bên trong, trống, kèm theo một trận hung ác gào thét tiếng, vô số yêu vật, chính là tuôn ra mà tới, mà đồng thời, 10 vị yêu đế nhưng là không có tham dự loạn chiến, mà là lập tức đưa mắt, phong tỏa Long quỷ vực chủ với quỷ lão bọn người trên thân, ở chỗ này, cũng chỉ có mấy cái này tu sĩ, mới có thể làm cho bọn họ cảm giác một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác, chỉ cần đánh trước xuống những thứ này tu sĩ, tiếp theo cả thế giới, đó là có thể khiến chúng nó muốn làm gì thì làm. Lúc này 10 vị yêu đế liền là đồng thời xuất thủ, 10 đạo yêu khí không chút lưu tình hướng về phía Long quỷ vực đám người, đánh đi, bị 10 vị yêu đế đồng thời phong tỏa, Long quỷ vực chủ mấy người cũng là sớm có chuẩn bị, lúc ấy chỉ là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ngay sau đó liền mỗi người thi triển ra ẩn giấu thủ đoạn, chỉ nghe được trên người Long quỷ vực chủ đúng là bạo phát ra một trận nhàn nhạt long khiếu tiếng, như là có một đạo long hồn bạn theo tả hữu, rồi sau đó chính là mảnh mà tiến lên một bước, quỷ long ngự lôi, theo này một đạo quát chói tai tiếng hạ xuống, liền chỉ thấy được trong lúc mơ hồ mang theo long khiếu tiếng lôi quang, đúng là ầm ầm cuốn mà ra, vạch qua chân trời, nhất thời đưa đến trong không gian lướt qua từng đạo màu đen vết tích, đơn giản là khó có thể chịu đựng bực này quỷ dị kinh lôi một dạng, đó là với kia 10 đạo yêu khí hung hăng đánh lên, theo một tiếng ầm vang, phản phất là toàn bộ đất trời cũng đang chấn động một dạng, hai cổ cường đại cực kỳ lực lượng cuộn tất cả lên, chỉ là kia long quỷ vực chủ tuy là pháp tướng hậu kỳ, pháp quyết cũng có chỗ đặc thù, lại lấy được vất cách lão tổ truyền thụ, là không phải tầm thường pháp tướng có thể so sánh, có thể đang đối mặt này 10 đầu yêu đế đánh lúc, vẫn là khó mà ngăn cản, cuối cùng kia một đạo màu đen kinh lôi chính là vỡ ra đến, còn thừa lại yêu khí, đó là ở xé nát kinh lôi sau đó, hung hăng đánh vào trên người long quỷ vực chủ. Lúc đó Long quỷ vực chủ thân thể kịch chấn, búng máu tươi lớn chính là trực tiếp bình phun trên không trung, khí tức nhanh chóng uể oải đi xuống, sắc mặt nhất thời trắng bệch, chỉ là một đối mặt, đúng là bị trực tiếp bị thương nặng, tiền bối, phía dưới vô số đệ tử thấy một màn như vậy, đều là bạo phát ra một tràng thốt lên tiếng, mỗi một người đều là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, khó có thể tưởng tượng, này ở trong lòng mọi người có cực lớn uy vọng Long quỷ vực chủ, lại chỉ là một chạm mặt, liền cho đối phương oanh đã bị đánh bộ dáng này, trận chiến này, thật còn có thể đánh. Dẫn bọn hắn đi, Long quỷ vực chủ thật vất vả thở ra hơi, nhưng là từ trong hàm răng sắp xếp câu này, nhất thời, tam trong ma tông lâm vào hỗn loạn tưng bừng, thừa dịp kia vô số yêu vật còn không có hoàn toàn cúng tam ma tông, các đệ tử vừa đánh vừa lui, ở các trưởng lão an bài bên dưới, cực kỳ có thiên phú một nhóm đệ tử thiên tài bị thông qua truyền tống trận đưa đi, Long quỷ vực chủ nhưng là cường chống đỡ khởi thân thể, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng gầm, ngay sau đó là đem thương thế cho trực tiếp trấn áp xuống, dương mắt nhìn hướng đối diện 10 đầu yêu đế. Thân hình đúng là chợt nổ bắn ra mà ra, bực này khí thế, đơn giản là chỉ có tới chớ không có về, thực ra chiến đến cuối cùng, cũng tuyệt đối không có thắng lợi khả năng, mà bây giờ, Long quỷ vực chủ nhưng là không quản được nhiều như vậy, lựa chọn lấy tự thân sinh mệnh làm giá, trì hoãn ở đối phương bước chân, để cho bọn hậu bối mau sớm rút lui, đây là đang liều lĩnh liều mạng, mà kia 10 vị yêu đế cũng là nhận ra được Long quỷ vực chủ bực này dự định một dạng lúc ấy lấy bọn họ hung hãn, đều là không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Đi theo đó là nghiêm nghị nói, đồng thời giết người này, lúc này 10 vị yêu đế đồng thời xuất thủ, yêu khí kịch liệt sôi trào, giống như to lớn sóng thần một dạng trực tiếp đem đối phương bao phủ lại đi, Long quỷ tiền bối, không trung, triệu thúc, quỷ tử, tiểu ma đầu đám người nhìn một màn này lúc, cũng nhất thời là không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ cũng có thể cảm giác được, đối phương kia 10 vị yêu đế đồng thời xuất thủ, là bao lớn uy thế, này Long quỷ vực chủ tuyệt khó ngăn cản, các ngươi đi hỗ trợ bỏ chạy hậu nhân. Quỷ lão nhưng là mặt không chút thay đổi nhìn những thứ này, ngay sau đó thanh âm hơi khác thường nói, khác ném long quỷ hy sinh uổng phí. Nghe nói như vậy, Triệu Thúc bọn họ đều là cố nén lui về phía sau. Mà lúc này, trong bầu trời, hai bên chém giết cũng là đến thời khắc mấu chốt, cũng chỉ thấy trong hư không, cuồn cuộn yêu khí cuốn động hư không, lấy một loại không có thể trốn tránh góc độ, trực tiếp là đem long quỷ vực chủ bốn phương tám hướng, cũng cho khép lại đứng lên, như là phải đem long quỷ vực chủ cho vây ở trong đó, trực tiếp nghiền nát, ầm, bất quá, ngay tại tất cả mọi người muốn xem long quỷ vực chủ, ở trong đó bị dìm ngập vẫn lạc lúc, giữa thiên địa này, nhưng là đột nhiên có một trận nhàn nhạt tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, liền chỉ thấy được một đạo cường đại lại mênh mông chân nguyên bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên phá không tới, hạ xuống, trực tiếp là một cái chắn kia thao thiên yêu tức trước mặt, rồi sau đó còn chậm rãi vừa trầm trọng một cánh, đó là trực tiếp đem kia thao thiên yêu tức cho tác bay thành hư vô. Nhưng mà này còn không xong, này bàn tay khổng lồ vẫn là đang tiếp tục hướng những yêu đế đó ép tới gần, chỉ là một chút, liền đem bên trong không tránh kịp ba đầu yêu đế cho nhéo vào trong lòng bàn tay, rồi sau đó đó là hung hăng nắm chặt, khi trong đó yêu đế liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị triệt để tươi sống bóp chết. Triệu Thúc, tiểu ma đầu với một bên quỷ tử đám người, vào lúc này đều là ngây dại, có chút khó mà tin được nhìn trước mắt phát sinh một màn.